Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, 183 hôn môi là yêu cầu phê chuẩn. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn ở bệnh viện đãi một hồi lâu. Nhưng thật ra thay phiên ôm tiểu bảo bối. Chẳng qua, này Tiêu Hàn tuy nói có cái hai tử đi, nhưng là cái này tiểu dịch khi còn nhỏ bắt đầu Tiêu Hàn liền không có ôm quá. Đối với ôm tiểu hai tử loại sự tình này, căn bản là rốt đặc cắn mai. Chẳng qua Tiêu Hàn gần nhất đối với tiểu hai tử sự tình phá lệ, để bụng. Này nhìn đến chồng nuôi từ bé trong nhà hai cái bảo bối. Tự nhiên liền muốn ôm một cái. Này thật vất vả học nửa ngày, làm cho bên cạnh ba nữ nhân cười nhạo hơn nửa ngày. Tài học sẽ như thế nào chính xác ôm hai tử, đứa nhỏ này mềm mục, duỗi tay chọc một chút, đều là thịt thịt, chẳng qua hiện tại thoạt nhìn có chút nhăn rúm gió, không phải rất đẹp, ngươi muốn hay không ôm một chút. Tiêu Hàn ôm hai tử, nhìn Cố Bắc Thần, Cố Bắc Thần còn lại là theo bản năng về phía sau lui một bước. Nói thật, Cố Bắc Thần cảm thấy tiểu hài tử loại đồ vật này cùng chính mình trời sinh liền không đáp. Này Cố Bắc Thần trong mắt mặt đều là ghét bỏ. Tiểu thúc, ngươi đây là ở ghét bỏ ta nhi tử sao? Cố Nam Xanh đã thay đổi sạch sẽ quần áo. Cái gọi là trước lạ sau quen sao? Này Cố Nam Xanh giờ phút này ôm hài tử, nhưng thật ra ra dáng ra hình. Hắn duỗi tay trêu đùa trong lòng ngực mặt hài tử. Cố Bắc Thần còn lại là yên lặng mà đi ra ngoài quan đạo vô cương. Thi thi tỷ, này tiểu thúc là làm sao vậy? Chẳng lẽ nói thật không thích hài tử sao? Rốt cuộc ngay từ đầu muốn sinh hài tử sự tình, nhưng chính là cùng Cố Bắc Thần ma kỳ thật lâu. Này thật vất vả hài tử sinh ra, mẫu tử bình an, này Cố Bắc Thần một trương xú mặt là cái tình huống như thế nào a? Ai biết a? Không có việc gì. Có lẽ là tránh ở bên ngoài một người hỉ cực mà khóc. Ta đi ra ngoài đi xem một chút. Thi Thi nói liền trực tiếp đi ra ngoài. Chẳng qua này hỉ cực mà khóc loại này lời nói. Nhưng thật ra không vài người tin tưởng. Thi Thi tìm nửa ngày. Mới ở một cái cửa sổ thấy Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần trong tay mặt cầm một cây yên. Ánh mắt xa xưa nhìn ngoài cửa sổ. Tựa hồ đang nhìn cái gì. Bất quá kia đôi mắt không có tiêu điểm. Thi Thi xem không hiểu trước mắt người này, có lẽ là chưa bao giờ xem hiểu quá. Suy nghĩ cái gì, Thi Thi vừa mới lại đây. Cố Bắc Thần trực tiếp đem yên bóp tát, ném ở một bên thùng rác bên trong. Người ở hút thuốc, kỳ thật Thi Thi cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Cố Bắc Thần cư nhiên bắt đầu không hút thuốc lá. Vừa mới nhận thức thời điểm, Cố Bắc Thần nghiện thuốc lá tuy nói không lớn, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ hút thuốc. Bất quá hiện tại rất ít hút thuốc, Thi Thi không biết hắn như thế nào lại trừu thượng, sẽ không cùng Nam Xanh nói giống nhau. Ngươi thật sự không thích kia hai đứa nhỏ sao? Không phải, Cố Bắc Thần hướng về phía Thi Thi phất phất tay. Hai người tựa hồ đều minh bạch đối phương muốn làm cái gì. Thi Thi cười cười, trực tiếp đi qua đi. Cố Bắc Thần còn lại là thực tự nhiên đem Thi Thi ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Nhẹ nhàng than thở một tiếng, Cố gia, đã hơn 20 năm không có tân sinh mệnh ra đời. Thi Thi gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy Cố Bắc Thần eo. Vậy ngươi cần phải hảo hảo mà chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì ta trong bụng chính là tùy thời đều sẽ có động tĩnh. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng như vậy ghét bỏ chúng ta nhi tử là được. Sẽ không, ta sẽ cho hắn tốt nhất. Hắn có thể cùng Thi Thi ở bên nhau. Này đã là hắn mộng tưởng thật lâu sự tình. Đúng vậy, là mộng tưởng, hắn cảm thấy đây là trời cao đối hắn lớn nhất chiếu cố. Nếu là có thể có thuộc về bọn họ hai tử, này hết thảy liền đều hoàn mỹ. Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn trở về thời điểm, đã là nửa đêm, này Tiêu gia im ắng. Đồng Thu Luyện không có trực tiếp trở lại chính mình phòng, mà là ngược lại đi tiểu dịch trong phòng. Một đoạn này thời gian chính mình đều không có hảo hảo mà quan hệ quá đứa nhỏ này. Đồng Thu Luyện đi vào thời điểm, tiểu dịch đã ngủ thật sự trầm. Đồng Thu Luyện ngồi ở đầu giường nhìn trong chốc lát, giúp tiểu dịch dịch dịch chăn, ở tiểu dịch cái trán hôn một chút, vừa mới ngẩng đầu liền chú ý tới Tiêu Hàn liền đứng ở cửa. Hừ, Tiêu Hàn ý bảo đồng tu luyện đừng lên tiếng, mà là chậm rãi chuyển động xe lăn, nhẹ nhàng mà tới rồi Tiểu Dịch đầu giường. Ngươi như thế nào lại đây? Tiêu Hàn đầu tóc vẫn là ẩm ướt, hiển nhiên là vừa rồi tắm rồi. Này Tiêu Hàn một hồi tới tổng cảm thấy chính mình trên người mặt các loại lung tung rối loạn hương. Vị, không phải bệnh viện nước sát trùng hương vị, chính là tiểu hài tử nãi hương, làm cho Tiêu Hàn tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Này vừa mới trở về, liền vội không ngừng đi tắm rồi, vừa ra tới mới phát hiện vốn dĩ hẳn là ở phòng người lại không còn nữa. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ đồng tu luyện hốc mắt, như thế nào cảm thấy nàng đã khóc, ta chỉ là cảm thấy thực kích động thôi. Nghĩ tới nguyên lai Tiểu Dịch cũng là như vậy tiểu, chẳng qua ta cấp Tiểu Dịch quan tâm thật sự không nhiều lắm. Vừa mới nghe San Nhiên cùng Nam Xanh nói, bọn họ vì hai tử chuẩn bị nhiều như vậy, trong lòng ta mặt liền cảm thấy càng không dễ chịu. Không có việc gì, về sau chúng ta ở bên nhau thời gian còn trường, đêm nay nếu không, Tiêu Hàn chỉ Tiểu Dịch giường, này Tiểu Dịch giường cũng là rất lớn, cũng đủ cất chứa hạ ba người. Đây chính là hảo, ngày hôm sau sáng sớm, bởi vì Tiêu gia đều là có dậy sớm thói quen. Này Tiểu Dịch mở mắt ra thời điểm, nhìn đến chính là đồng tu luyện phóng đại mặt, hắn xoa xoa đôi mắt, mami, Tiểu Dịch có chút ngốc, có phải hay không ở mộng du a? Vì cái gì mami sẽ xuất hiện ở ta trong phòng? Mẹ, Tiểu Dịch vừa mới muốn hô to một tiếng, đột nhiên từ phía sau vươn một đôi tay, trực tiếp bưng kín Tiểu Dịch miệng, đừng kêu, sáng sớm liền ồn ào, Tiêu Hàn thanh âm cũng tùy theo truyền đến. Tiểu Dịch chỉ là nhịn không được nuốt hạ nước miếng nha, kéo mạo hiểm bút ký. Hai cái nam nhân thật cẩn thận xuống giường. Tiểu Dịch thật cẩn thận đẩy Tiêu Hàn xe lăn ra cửa. Daddy, các ngươi đây là ở chơi cái gì a? Vì cái gì sẽ ngủ đến ta trong phòng a? Làm sao vậy? Phòng của ngươi chẳng lẽ ta liền không thể ngủ sao? Kỳ thật đi. Tối hôm qua Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện đều là nghĩ ngày hôm sau có thể hay không thu được Tiểu Dịch một hôn, kết quả hảo, cái này hùng hài tử, hình như là đang xem cái gì ngoại tinh nhân ánh mắt. Ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Daddy, ta đều đã mau 5 tuổi, ngươi biết không, ta xin có chính mình độc lập không gian, các ngươi cái dạng này, ta sẽ thực buồn giàu. Này Tiểu Dịch duỗi tay gãi gãi đầu. Tiêu Hàn tức khắc đầy đầu hắc tuyến. Nima, ta và ngươi mẹ thật vất vả ôn nhu một chút. Ngươi cái này tiểu tử thúi nhưng thật ra hảo. Tiểu Dịch nhìn Tiêu Hàn sắc mặt càng ngày càng kém. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Nghe nói San Nhiên a di sinh. Tiêu Hàn gật gật đầu. Không nói lời nào, trực tiếp ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Mà An Thúc còn lại là cười tủm tỉm cấp hai người đưa lên bữa sáng. Tiểu Dịch ghé vào Tiêu Hàn bên cạnh, kia sinh nam hài vẫn là nữ hài. Tiểu Dịch nhắc tới đến nữ hài tử, kia trong mắt đều là mang theo quang. Đừng nghĩ, hai cái nam, Tiêu Hàn nói xong, Tiểu Dịch tức khắc héo. Nam hài hảo a, nam hài hảo, ha ha, như vậy trung khí 10 phần sinh ý. Trừ bỏ Tiêu lão gia tử cũng là không có những người khác. Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch đều là tức khắc làm tốt. Chuẩn bị ăn cơm, đồng tu luyện tỉnh ngủ thời điểm, đã là 9 giờ nhiều, đồng tu luyện bụng có điểm đói bụng, mà nàng trong tầm tay trên bàn còn lại là phóng một chương tờ giấy. Mami, ta cùng tiểu thúc thúc đi xem San Nhiên A-di, Daddy đi công ty, ngươi hảo hảo ăn cơm. Phía trước tự là Tiểu Dịch viết, nhưng là cái này giấy mặt sau còn lại là thiêm thượng Tiêu Hàn đại danh. Này lại không phải cái gì công ty văn kiện, này muốn hay không viết như vậy rồng bay phượng múa a. Đồng tu luyện lắc lắc đầu, đi tới mép giường, kéo ra bức màn, ánh mặt trời tức khắc chút xuống mà xuống, chiếu vào người trên người mặt ấm rào rạt, trên cỏ chè bột mì trà vây quanh đại nhân không biết ở chuyển động cái gì. Thoạt nhìn tựa hồ rất thú vị. Kỳ thật đêm qua mặt thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu cái loại này a. Nói này Lạc Dương cùng Trường An bên kia không khí, vốn là thực tốt, này Lạc Dương lúc ấy cả người đều là ngốc, mà Chu Trường An tuy rằng nói trong lòng thực khẩn trương. Nhưng là này tên đã trên dây không thể không phát a. Nói nữa, đây chính là quan hệ đến chính mình cả đời hạnh phúc đại sự a. Cho nên Chu Trường An ở trong lòng mặt âm thầm cho chính mình khuyến khích nhi. Duỗi tay đáng giá bám trụ Lạc Dương cái ót, trực tiếp gia tăng nụ hôn này. Lạc Dương chỉ là đôi mắt mở rất lớn, nàng có thể cảm giác được kia ôn nhuận xúc cảm ở miệng mình mặt trên dùng sức nghiền nát. Có chút đau, bởi vì bọn họ hai người đều là tay mới, hoàn toàn không có kinh nghiệm cái loại này. Hơn nữa hai người đều là thực khẩn trương cái loại này. T. Lạc Dương một phen đẩy ra Chu Trường An. Chu Trường An giờ phút này mặt là đỏ hồng. Hắn ánh mắt mê ly, nhìn Lạc Dương, tựa hồ có chút không hiểu. Ngươi vì cái gì đẩy ra ta? Lạc Dương mặt đỏ lên. Ni ma, ngươi nói gì vậy? Ngươi đột nhiên hôn ta. Còn, này vẻ mặt say mê lại là cái quỷ gì a? Lạc Dương thật là muốn một trưởng đi xuống, trực tiếp đem hắn lộng ngất xỉu. Như vậy ngốc manh nhìn chính mình, làm cho Lạc Dương đều cảm thấy có phải hay không chính mình làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Ta dựa vào cái gì không thể đẩy ra ngươi, ai cho phép ngươi hôn ta. Lạc Dương mặt lớn lên đỏ bừng, nàng chính mình đều có thể đủ cảm giác được đến chính mình trên mặt mặt phát ra từng trận nhiệt khí. Lạc Dương thật là xấu hổ và giận dữ muốn chết tâm đều có. Thật là đủ rồi. Chu Trường An, ngươi chính là cái ngu ngốc, ta đây có thể thân ngươi sao? Chu Trường An giờ phút này nói chuyện hoàn toàn là một bộ tiểu bạch bộ dáng. Hơn nữa này Chu Trường An sinh môi hồng răng trắng, này nói chuyện thời điểm, còn mang theo một tia thẹn thùng, này toàn bộ làm cho cùng một cái tiểu tức phụ nhi giống nhau. Lạc Dương còn lại là thân mình hơi hơi về phía sau dịch một chút. Này vừa mới dịch một chút. Tay đã bị Chu Trường An cấp bắt được, ngươi muốn làm gì a? Lạc Dương muốn tránh ra, nhưng là không có kết quả. Đảo không phải cái này Chu Trường An sức lực thật sự có bao nhiêu đại. Chủ yếu là này Lạc Dương cũng là có điểm tâm viên ý mã. Ngươi đừng đi, làm ta thân một chút không được sao? Chu Trường An giờ phút này hoàn toàn chính là cái tiểu vô lại. Làm cho Lạc Dương toàn bộ mặt đều đỏ lên. Ni ma, ngươi cái này kêu nói cái gì a? Không được không được, chiến thần tiến hóa toàn văn đọc. Lạc Dương trừng mắt nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Này Chu Trường An ở trong xương cốt mặt vẫn là có chút sợ Lạc Dương. Chẳng qua giờ phút này Chu Trường An cảm thấy cũng là thời điểm làm Lạc Dương nhìn xem. Chính mình có phải hay không một cái chân chính nam nhân. Cho nên Chu Trường An giờ phút này hướng phía trước mặt dịch một chút. Ngươi đừng lại động, tiểu tâm ta đánh người. Lạc Dương nói ở Chu Trường An trước mặt múa may một chút chính mình nắm tay. Hung tợn mà nói, ngươi muội, ngươi có thể hay không hôn môi a? Làm cho ta môi đều phá. Cái này nhưng thật ra thật sự, Chu Trường An lúc này mới chú ý tới Lạc Dương trên môi mặt thật đúng là phá mấy cái địa phương. Đây đều là ta cắn sao? Chu Trường An nói cư nhiên duỗi tay sờ sờ Lạc Dương môi. Lạc Dương môi vẫn là có chút trắng bệch, này vốn dĩ chính là thời gian dài mất nước, cho nên môi thực làm. Này Chu Trường An vừa mới thế tới rào rạt, bất chấp tất cả, tưởng gặm màn thầu đâu. Này làm cho Lạc Dương thật đúng là phá mấy chỗ. Vô nghĩa, không phải ngươi cắn, chẳng lẽ là chó cắn sao? Lạc Dương muốn tránh đi Chu Trường An ngón tay. Nàng như thế nào cảm thấy cái này không khí như vậy quỷ dị đâu. Đặc biệt là giờ phút này Chu Trường An ánh mắt sáng quắc nhìn miệng mình. Lạc Dương, ta muốn hôn ngươi, đừng cự tuyệt ta, Chu Trường An nói xong. Một bàn tay chống ở Lạc Dương bên cạnh người. Một cái tay khác còn lại là gắt gao mà nắm chặt Lạc Dương tay. Cúi người trực tiếp đè ở Lạc Dương trên người mặt, này Lạc Dương không có mở miệng. Trực tiếp liền ngăn chặn Lạc Dương miệng. Lúc này đây Chu Trường An cũng không có vội vã công thành đoạt đất, mà là chậm rãi nghiền nát, hai người môi răng tương dán. Chu Trường An có vẻ thập phần có kiên nhẫn, hắn cảm thấy Lạc Dương môi thực mềm, giống như là khi còn nhỏ ăn kẹo bông gòn giống nhau. Mềm mại, ngọt ngào, Chu Trường An bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì như vậy nhiều người thích hôn môi. Lạc Dương kỳ thật tâm như nổi trống, nàng vốn là thực khẩn trương, nhưng là nàng lại thấy Chu Trường An đóng lại tới đôi mắt. Lông mi cư nhiên ở hơi hơi mà run rẩy, nhìn dáng vẻ, khẩn trương người nhưng không ngừng chính mình một cái a. Lạc Dương tâm tình bỗng nhiên liền rất tốt, hôn môi loại chuyện này, nữ sinh có lẽ phản ứng sẽ trì độn một ít, nhưng là nam sinh chính là thuộc về cái loại này không thầy dạy cũng hiểu cái loại này. Thực mau Chu Trường An liền tìm tới rồi một ít kỹ xảo. Lạc Dương còn lại là từ lúc bắt đầu trì độn, đến chậm rãi còn có thể đủ Chu Trường An một ít đáp lại. Chẳng qua mỗi lần đáp lại, tựa hồ đều có thể đủ đổi lấy Chu Trường An gió mạnh gần hỏa giống nhau đánh trả. Chẳng qua hai người liền bởi vậy một hồi, cũng không biết thời gian qua bao lâu, mà hai người chi gian loại này phấn hồng không khí, bị một trận tiếng đập cửa đánh vỡ. Hai người kia giống như là làm cái gì nhận không ra người sự tình. Nháy mắt liền nhanh chóng chia lìa khai. Khụ khụ, này phát ra ho khan thanh âm chính là Ngô Dạng. Ngô Dạng dù bận vẫn ung dung đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn trước mắt hai người. Nhất xấu hổ sự tình cũng không phải cái này, mà là Ngô Dạng phía sau. Không chỉ có riêng là có Chu Trường Vũ, còn có mấy cái bác sĩ hộ sĩ. Này tất cả mọi người là nhìn bọn họ, đều là cười tủm tỉm, này làm cho hai người rất là xấu hổ. Các ngươi như thế nào đều không chào hỏi liền vào được. Chu Trường An ho khan vài tiếng, đã kêu vài thanh, lăng là không để ý tới chúng ta, có biện pháp nào a? Chu Trường Vũ trực tiếp đi qua, trực tiếp đem Chu Trường An lập tức kéo dài tới một bên. Các ngươi đã suốt hôn nửa cái giờ. Chu Trường An cùng Lạc Dương kỳ thật trong lòng đều đối Chu Trường Vũ có điểm sợ đến hoàng. Hơn nữa này Chu Trường Vũ thích Lạc Dương sự tình, tổng cảm thấy chuyện này từ hắn trong miệng mặt nói ra. Như vậy không thoải mái đâu. Nói nữa, bọn họ hai người này hoàn toàn là hôn đến không có bất luận cái gì thời gian khái niệm a. Nào biết đâu rằng cư nhiên đi qua lâu như vậy a. Chu Trường Vũ còn lại là trực tiếp xốc lên Lạc Dương chăn. Một bàn tay duỗi tới rồi Lạc Dương chân khớp xương chỗ. Một cái tay khác còn lại là ôm Lạc Dương bả vai. Mà lúc này Ngô Dạng đẩy xe lăn lại đây. Đi kiểm tra đi, người thân mình còn không có hoàn toàn khôi phục. Trước mắt cấm hết thảy kịch liệt hoạt động. Chu Trường Vũ nói còn hung hăng mà trừng mắt nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Này Chu Trường An cùng Lạc Dương đều là nháy mắt mặt hiu. Lập tức liền đỏ, cái gì gọi là kịch liệt hoạt động a? Hôn môi tính sao? Hẳn là không tính đi. Hai người đều là cúi đầu. Chu Trường Vũ đã đem Lạc Dương phóng tới trên xe lăn mặt. Cái kia, đại ca, ta lại không phải người tàn tật. Cái này xe lăn loại đồ vật này. Không cần đi, Lạc Dương làm một cái quân nhân. Lúc này thời khắc khắc đều muốn bảo trì chính mình tốt nhất một mặt. Cái này xe lăn, thật sự là, kia hành đi, Trường An, người ôm Lạc Dương, kiểm tra ở mặt khác tầng lầu, cũng chính là nhiều chạy cái 3-4 tầng lầu đi 18 cao thủ Sơn Trang toàn văn đọc. Chu Trường Vũ nói dù bận vẫn ung dung nhìn Chu Trường An. Hảo, chúng ta đi kiểm tra đi. Chu Trường An nói đã trực tiếp đẩy xe lăn đi ra ngoài. Lạc Dương im lặng, nàng liền biết sẽ là cái dạng này. Này tới rồi buổi tối mặt đi, hai người kia thật vất vả xác lập một chút quan hệ. Tự nhiên là muốn gắn bó keo sơn giống nhau. Này Chu Trường Vũ nhưng thật ra hảo. Trường An, ngươi cục cảnh sát sự tình còn rất nhiều. Đêm nay ta cùng Ngô Dạng ở chỗ này, ngươi có thể đi rồi. Này Chu Trường Vũ nói đã trực tiếp ngồi ở trên sofa mặt. Ngô Dạng còn lại là duỗi tay khoa tay múa chân một cái thỉnh tư thế. Này Chu Trường An thật là tưởng cùng Lạc Dương đãi trong chốc lát. Chính là hai người kia chính là như vậy không biết điều nhi. Lăng là đãi ở chỗ này không đi rồi. Chu Trường An này gặp Chu Trường Vũ. Hoàn toàn là cánh tay vặn bất quá đùi tiết tàu a. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới Lạc Dương trước giường. Ta phải đi trước. Lạc Dương gật gật đầu. Lạc Dương cúi đầu nhìn văn kiện, kia bộ dáng hình như là không sao cả giống nhau. Trình Yếu chính là này chung quanh hai người, ánh mắt như vậy nóng rực, tưởng bỏ qua đều không được a, ngươi còn không đi. Này Chu Trường An trên đầu giường ước chừng đứng vài phút. Chu Trường Vũ nhịn không được nói, hai người kia cũng là đủ nhị oai. Chu Trường Vũ trước kia như thế nào không biết, nhà mình cái này đệ đệ như vậy dính người đâu. Ta thân một chút liền đi. Chu Trường An nói trực tiếp cúi người ở Lạc Dương sườn mặt hôn một cái. Sau đó nhanh như chớp nhi trực tiếp chạy, nhưng thật ra lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau. Lạc Dương trực tiếp cúi đầu bắt đầu giả chết. Ha ha, cười chết ta, ha ha, Lạc Dương, ngươi thấy thế nào thượng cái này kẻ lỗ mãng. Này đột nhiên cười đến như vậy lớn tiếng người, tự nhiên là Ngô Dạng cái kia không đầu óc, cười chết ta, ni ma, tưởng thân liền thân bái, cùng một cái đàn bà nhi dường như, rong rong dài dài, thật là đủ rồi, Lạc Dương, cười chết ta, về sau hai ngươi kia gì thời điểm, khẳng định ngươi ở mặt trên, Lạc Dương tức khắc đầy đầu hắc tuyến, Ngô Dạng, ngươi tìm chết có phải hay không a? Ai cho ngươi lá gan trêu chọc ta a? Lạc Dương vừa nhấc đầu thời điểm, lại khôi phục cái kia hung thần ác sát Lạc Dương. Này rõ ràng chính là cái nữ ác bá, nữ lưu manh a. Các ngươi đừng nhìn cái này Ngô Dạng thoạt nhìn cao lớn thô kệch. Này từ nhỏ cũng là bị Lạc Dương khi dễ. Này trưởng thành, trong lòng khó tránh khỏi có chút bóng ma. Hắn chỉ là yên lặng thối lui đến một bên, đi tới Chu Trường Vũ bên người. Quả nhiên cùng đại ca đãi ở bên nhau thời điểm, nhất có cảm giác an toàn. Này Lạc Dương tuy rằng sẽ sằng bậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở Chu Trường Vũ trước mặt sằng bậy. Ngươi nhưng thật ra sẽ tìm chỗ dựa a, Ngô Dạng, ngươi có thể a? Lạc Dương trừng mắt nhìn Ngô Dạng liếc mắt một cái. Kia nhưng không, bằng không nói, từ nhỏ đến lớn, ta khẳng định sẽ bị ngươi khi dễ chết. Nhìn xem ta hiện tại cái dạng này sẽ biết. Lạc Dương hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Người này cao lớn thô kệch bộ dáng. Hiện tại cùng ta chạm cùng nhau ta đều ghét bỏ. Được rồi, đừng náo loạn. Lạc Dương, cha ngươi kiểm tra kết quả ngày mai mới có thể ra tới. Thân thể của ngươi còn không có khôi phục. Liền tính là có cái gì ý tưởng. Cũng muốn khắc chế. Chu Trường Vũ nói nghiêm trang. Nhưng thật ra đem Lạc Dương kế tiếp nói ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về. Cái gì gọi là khắc chế a? Ta có cái gì ý tưởng a? Ta có như vậy cơ khát sao? Ha ha, Lạc Dương cười gượng hai tiếng. Lời này ngươi cùng Chu Trường An nói đi. Này hôn môi chuyện này nhưng đều không phải ta chủ động. Lạc Dương này tuy rằng nói vẻ mặt không sao cả. Bất quá này trên mặt mặt ngọt ngào. Thật là thật sâu mà đau đớn tới rồi Chu Trường Vũ nội tâm. Chẳng qua Chu Trường Vũ cũng không phải cái loại này phóng không khai người. Huống chi một cái là chính mình ái người, một cái là chính mình thân nhất người. Có lẽ như vậy kết hợp cũng là khá tốt. Tấm tác, ngươi cái nữ lưu manh, hôn môi chuyện này, ngươi liền như vậy buột miệng thốt ra a, ta đều thấy ngươi tao đến hoảng. Thật là... Quả nhiên là chúng ta kinh thành một bá a, ngươi nhưng thật ra không làm thất vọng cái này xưng hô. Ngô Dạng chép chép miệng ba, này Lạc Dương là từ nhỏ bắt đầu chính là không sợ trời không sợ đất cái loại này. Này có một số việc nhi, ở khác nữ sinh xem ra chính là cái loại này khó có thể mở miệng chuyện này. Này chủ nhân nhưng thật ra hảo, hoàn toàn là không ở lời nói. Trực tiếp liền buột miệng thốt ra a, này nam nhân nghe xong đều cảm thấy tao đến hoảng. Ngươi nếu là không phối hợp, hắn có thể được xính sao? Liền hắn tiểu thân thể, có thể vặn đến quá ngươi sao? Chu Trường Vũ nói xong, Lạc Dương đều hết chỗ nói rồi. Đại ca, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi. Ngươi ý tứ này hình như là ta bá vương ngạnh thượng cung giống nhau. Ta có sao? Các ngươi cũng không nhìn thấy sao? Rõ ràng, là hắn phát lại đây. Này Lạc Dương dù sao cũng là nữ sinh. Này cuối cùng nói là càng nói thanh âm càng nhỏ. Bất quá hai người kia cũng là nghe được rõ ràng minh bạch thôi miên người điên oán toàn văn đọc. đó là thân thể của ngươi không cho phép, đừng cho là ta không biết, kỳ thật ngươi tưởng đi. Chu Trường Vũ lời này nói xong, Lạc Dương trực tiếp không nói, ghé vào trên giường mặt bắt đầu giả chết. Nàng trong lòng đã đem Chu Trường An quở trách một hồi. Đặc nãi nãi, có phải hay không về sau ta bị hắn đè ép, người khác cũng sẽ tưởng ta Lạc Dương cơ khát khó nhịn. Đem hắn cấp cái kia gì à? Nima, ta thật sự có như vậy cơ khát sao? Lạc Dương có vẻ có chút hữu khí vô lực, mà Chu Trường An trở lại cục cảnh sát thời điểm, không nghĩ tới án này đã biến đổi bất ngờ. Này trung gian sự tình nhưng thật ra xoay rất nhiều lần. Như vậy hiện tại cái này Osborne thế nào à? Chu Trường An này trải qua tình yêu lễ rửa tội, này cả người đều trở nên nét mặt tỏa sáng giống nhau. Này làm cho cục cảnh sát người đều cho rằng này Chu đội trưởng có phải hay không cắn dược à? Vẫn là ở nơi nào ăn cái gì thuốc kích thích à? Osborne hiện tại bị an bài ở viện điều dưỡng, đã an bài người cho hắn làm thân thể kiểm tra rồi. Chúng ta người cũng ở nơi đó thủ, bất quá hắn tinh thần có vấn đề là khẳng định, cho nên nếu là khởi tố nói, phỏng chừng, Triệu Minh lắc lắc đầu, liền bỗng nhiên nhớ tới trước kia Đồng Thanh Tư, lúc ấy vì tránh né lao ngục tai ương, càng muốn nói chính mình được cái gì tinh thần bệnh tật. Đúng vậy, việc này nhưng thật ra thật sự có thể tránh né lao ngục tai ương. Chẳng qua không nghĩ tới vận mệnh chú định đều có định số. Có một số việc là không thể thuận miệng nói bậy, này tới rồi cuối cùng nhưng thật ra thật sự thành cái bệnh tâm thần. Này cục cảnh sát người đều nói, này Đồng Thanh Tư khẳng định là đắc tội người nào, kết quả bị người chỉnh thành bệnh tâm thần, bất quá này video theo dõi gì đó, nhưng thật ra không có bắt giữ đến một chút dấu vết. Bất quá có thể ở ngắn ngủn thời gian bên trong, đêm này Đồng Thanh Tư dọa ra tới bệnh tâm thần nhiệt. Khẳng định cũng không phải người bình thường à. Ta đã biết, Andrick có hay không nói những thứ khác, vì cái gì nơi này không có gì phạm tội động cơ. Thật là tùy cơ xuống tay cái loại này sao? Chu Trường An nhìn nhìn thẩm vấn ký lục. Tuy rằng nói cái này Andrick vẫn luôn nói chuyện này là hắn một tay chủ đạo thực thi. Nhưng là hắn lại nói không nên lời cái gì có cái gì mục đích. Hoặc là nói hắn giết người rốt cuộc muốn làm cái gì. Vì cái gì sẽ lựa chọn này đó nữ tính xuống tay. Cho nên ta cảm thấy án này rất có khả năng cũng không phải cái này Andrick làm. Việc này, không chỉ là Triệu Minh trong lòng có bộ dáng này ý tưởng. Mọi người cũng là có ý nghĩ như vậy, cái này Osborne là có tiền án. Bất quá cái này ký lục nhưng thật ra bị hủy diệt. Khó trách lúc trước điều tra thời điểm, đều không có chú ý tới thứ này. Chu Trường An nhìn về Osborne giết chết chính mình cha mẹ kia vài tờ giấy. Án này lúc ấy hẳn là bị phong đi lên, sẽ không cho người khác xem, cũng coi như là bảo hộ trẻ vị thành niên đi. Triệu Minh đồng ý gật gật đầu, cho nên chúng ta phỏng đoán, này sở hữu sự tình. Rất có khả năng chính là cái này Osborne một người làm. Mà Andrick còn lại là vì bảo hộ đệ đệ, cho nên lựa chọn đứng ra. Chu Trường An cũng là như vậy tưởng. Đúng rồi, đi nhà bọn họ bên trong người phát hiện cái gì có giá trị đồ vật sao? Chu Trường An đem văn kiện phóng tới một bên, nhìn nhìn Triệu Minh, nhưng thật ra phát hiện một ít thú vị đồ vật, tỉ như nói một ít không biết tên chất lỏng. Này đó đã đưa đi Tiểu Bạch nơi đó kiểm tra đo lường. Phòng chừng muốn qua mấy ngày mới có thể ra kết quả. Hơn nữa nhà bọn họ bên trong kho hàng bó củi, cùng chúng ta phía trước ở thi thể mặt trên tìm được. Còn có bắt đi Lạc thiếu tá vết bánh xe bên trong phát hiện bó củi là cùng cái chủng loại. Nhà bọn họ thực sạch sẽ, khác liền không có cái gì phát hiện. Có này đó như vậy đủ rồi. Đúng vậy, nếu đương sự đều đã thừa nhận, còn có cái gì không tốt đâu. Án này lâu như vậy huyền mà chưa quyết, cũng may là có một cái kết quả. Đúng rồi, chúng ta ngày mai còn chuẩn bị đi bệnh viện xem một chút Lạc thiếu tá. Còn có một chút sự tình còn muốn hỏi hắn một chút. Chu đội trưởng cùng chúng ta cùng nhau sao? Lý Nại không biết khi nào chạy tới, Đúng rồi Chu đội trưởng, ngài cùng Lạc thiếu tá làm sao vậy a? Tình huống như thế nào a? Này Chu Trường An đi thời điểm chính là vô cùng lo lắng. Muốn chết một cái bộ dáng, sắc mặt đều bạch có chút dọa người. Còn có a, còn thực chật vật, lần này tới, càng chật vật, này trên mặt mặt không biết bị ai thấu đến, này xưng như là cái màn thầu. Chính là người nào đó vẫn là vui tươi hớn hở tới rồi cục cảnh sát. Này mặt mày hớn hở bộ dáng, lại phối hợp một cái đầu heo mặt. Thấy thế nào như thế nào không hài hòa, đặc biệt là giờ phút này người nào đó không biết lại ở nơi đó như thứ gì. Này cả người giống như đều có chút lâng lâng chấp trưởng càn khôn mới nhất trương. Cái gì tình huống như thế nào a? Đây là ngươi cai quản sao? Chu Trường An này trên mặt mặt vẻ mặt đắc ý, này hoàn toàn đều không cần xem a. Này quỷ đều biết đã xảy ra sự tình gì. Chu đội trưởng, ngài khi nào mời khách uống rượu mừng a? Một người cũng đi theo trêu ghẹo mà nói. Này Chu Trường An tuy rằng nhiều người như vậy đi theo kêu đội trưởng. Kỳ thật Chu Trường An tuổi tác ở chỗ này cũng coi như là tương đối tiểu nhân. Này bị người bức hôn mời khách uống rượu chuyện này. Thật đúng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi. Ngươi nếu là không nói, ngày mai chúng ta đi bệnh viện tìm Lạc thiếu tá đi. Dù sao nhà các ngươi về sau cũng là Lạc thiếu tá đương gia. Các huynh đệ, các ngươi nói đúng không a? Vài người nói lại bắt đầu hạt ồn ào. Ngày hôm sau sáng sớm, này đồng thu luyện vừa mới tới rồi bệnh viện, liền thấy này bệnh viện cửa vây đổ rất nhiều người. Bởi vì này Lạc gia cùng Tiêu gia cũng coi như là có chút giao tình. Loại này giao tình tự nhiên nói là Tiêu lão gia tử kia đồng lứa. Cho nên không chỉ là đồng thu luyện, còn có Tiêu lão gia tử cũng cùng nhau tới rồi bệnh viện. Đồng pháp y, ngài đã tới a, ngài chạy nhanh mời vào. Này có người nhìn đến đồng thu luyện, liền lập tức làm lộ. Tiêu lão gia tử một thân đường trang, còn mang cái này kính râm. Này đi đường thời điểm uy vũ sinh phong, này làm cho vẫn là thực tân triều. Mấy người này lăng là không có nhận ra tới. Đây là trước kia đi qua cục cảnh sát cái kia thần bí người. Ra ra, ngài tiên tiến đi, đối với tiểu bối loại này lễ nhượng, Tiêu lão gia tử vẫn luôn là sẽ không chối từ gì đó. Chẳng qua này gặp qua Tiêu lão gia tử người nhưng thật ra thật không nhiều lắm. Này Tiêu lão gia tử tới rồi xê thị việc đầu tiên. Chính là cưới cục cảnh sát nhìn lệnh hồ can, mà cục cảnh sát người. Biết người này địa vị không bình thường, hơn nữa là Bạch gia người đón đưa, này tự nhiên lại là xem trọng liếc mắt một cái, không nghĩ tới người này là Tiêu gia trưởng bối. Tiêu gia gia, Lạc Dương vừa thấy đến Tiêu lão gia tử lại đây, tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, nàng trực tiếp chuẩn bị đứng dậy, này Tiêu lão gia tử còn lại là một cái bước nhanh tới rồi Lạc Dương đầu giường. Đem Lạc Dương mấy muốn đứng lên thân mình đè xuống. Được rồi, ta chính là đến xem ngươi. Ta và ngươi ra ra cũng coi như là có chút giao tình. Này không tới nhìn xem ngươi. Lòng ta bên trong không yên ổn. Thế nào, thân mình còn hành sao? Không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể xuất viện. Lạc Dương cười cười, chẳng qua này cười đến có chút miễn cưỡng thôi. Này rốt cuộc nhiều gia trưởng bối. Này không khí cũng là trở nên có chút quỷ dị. Tiêu gia gia hảo, này Chu Trường Vũ cũng coi như là trà trộn ở quan trường thật lâu người. Tẩm dâm lâu như vậy, chỉ cần thông qua một chút sự tình, liền có thể nhận thấy được rất nhiều đồ vật, mà Tiêu lão gia tử đã sớm chú ý tới trước mắt người này. Chẳng qua nổi tiếng không bằng gặp mặt, Chu lão nhân nhưng thật ra có cái hảo tôn tử, còn hành. Tiêu lão gia tử chỉ là không nói cẩu cười, này làm cho mọi người đều có chút lúng ta lúng túng. Được rồi, ra ra, đừng banh chứ, chạy nhanh ngồi đi, trong chốc lát mệt ngươi. Đồng thu luyện nói đã trực tiếp lôi kéo Tiêu lão gia tử ngồi xuống. Ngươi ra ra ta thân mình còn ngạnh lãng thực, ngươi đây là có ý tứ gì a? Có phải hay không cảm thấy ta cái này lão nhân không còn dùng được a? Có phải hay không cảm thấy ta chạm một lát liền sẽ mệt mỏi a? Các ngươi này đó, Kỳ thật đi, Đồng Thu Luyện thật đúng là rất lo lắng. Rốt cuộc lão gia tử cũng là 80 hơn tuổi người. Này thân thể tự nhiên cùng những người trẻ tuổi này là không thể so. Nào có, ta chính là đau lòng gia gia mà thôi. Gia gia thân mình tốt như vậy, không phải còn phải chờ tới ta trong bụng tiểu công chúa gả chồng sao? Ngài nhưng đến hảo hảo mà chú ý thân mình. Lão gia tử nhìn Đồng Thu Luyện liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều cái gì, liền trực tiếp ngồi xuống. Tương phản, này phòng bệnh bên trong không chỉ là đứng cục cảnh sát người, còn có rất nhiều quân bộ người. Này Tiêu lão gia tử kính dâm vừa mới hái xuống, này liền có người nhận thức, ngài là, người kia hiển nhiên thực kích động, này làm cho chung quanh vài người đều thực kích động. Tiêu lão gia tử tên tử A trong quân đội mặt chính là như sấm bên tai A. Những người trẻ tuổi này, thật là, điệu thấp, Tiêu lão gia tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là, các ngươi những người trẻ tuổi này, chính là thích kêu kêu quát quát, không cái mọi thứ tử. Tiêu lão gia tử nói thật đúng là chính là có chút vô cùng đau đớn a. Chính là chúng ta thật sự thực thích ngài a. Ngài không biết, ngài ở chúng ta trong quân chính là cái truyền kỳ a. Ngài cũng không biết, cái này quan quân nói chuyện thời điểm có chút nói năng lộn xộn xuyên nhanh chi đẩy ngã thân toàn. Văn đọc, đều nói muốn bình tĩnh. Thật là, được rồi, các ngươi nếu là yêu cầu ký tên nói. Ta còn là có thể cho các ngươi ký tên. Mọi người im lặng, đặc biệt là Đồng Thu Luyện, trực tiếp duỗi tay che lại mặt. Gia gia a, ngài là có bao nhiêu tịch mịch a? Ngài là có bao nhiêu hưởng thụ loại này bị người truy phủng cảm giác a? Ngươi cũng là một phen tuổi người, như thế nào vẫn là như vậy? Ai, Đồng Thu Luyện thật là hối hận cùng Tiêu lão gia tử cùng nhau tới. Thừa dịp Tiêu lão gia tử bị người bao quanh vây quanh thời điểm, Đồng Thu Luyện đi tới Lạc Dương bên người, ngồi xuống, ngươi cùng chúng ta Chu đội trưởng, đây là thành, Lạc Dương nhưng thật ra không nghĩ tới Đồng Thu Luyện này vừa lên tới. Chính là trực tiếp tới như vậy một câu, có chút ngốc, này như thế nào ai đều đã nhìn ra a, luyến ái nữ nhân cùng không có luyến ái, nhìn ra được tới. Đặc biệt là ngươi loại này hoàn toàn sẽ không tàng tâm sự người. Này cuối cùng nói, Đồng Thu Luyện tự nhiên là hết chỗ chê. Có như vậy rõ ràng sao? Lạc Dương có vẻ có chút vô thố. Cúi đầu, này thật vất vả tới nữ nhân a. Này Lạc Dương bị một đám nam nhân vây quanh. Trong lòng luôn là cảm thấy có chút quái quái. Này Đồng Thu Luyện thật vất vả lại đây. Này còn trực tiếp cho chính mình tới như vậy một câu. Thực rõ ràng a, Đồng Thu Luyện cười cười, thân thể của ngươi thế nào a? Thật sự không cần lại nhiều ở vài ngày sao? Đồng Thu Luyện hiển nhiên vẫn là có chút lo lắng ta làm cái gì a? Thân thể của ta vốn dĩ liền thập phần ngạnh lãng, trước kia vẫn là bộ đội đặc chủng thường xuyên ra nhiệm vụ. Cái dạng gì khổ không có chịu đựng a? Yên tâm đi, không có việc gì. Qua mấy ngày bảo đảm lại là tung tăng nhảy nhót, Lạc Dương hướng về phía Đồng Thu Luyện cười cười, thanh âm này vẫn là mang theo một ít nghẹn thanh. Ta quay đầu lại làm người cho ngươi hầm điểm canh, cho ngươi bổ bổ thân mình. Đồng Thu Luyện lời này vừa ra, Lạc Dương cả người đều không tốt. Ngàn vạn đừng, ta sợ hãi cái loại này đồ vật. Nói nữa, ta cái này, bởi vì Chu Trường Vũ đã làm người cho nàng hầm canh. Thật sự là khó uống thật sự, nói nữa, đại ca cũng làm người cho ta hầm canh, cái kia nhất định là ở tiệm cơm hầm đi. Đồng Thu Luyện nhìn Chu Trường Vũ chỉ là quay đầu đi, thật đúng là tiệm cơm hầm, bởi vì ta mang thai duyên cớ, cho nên trong nhà mặt mỗi ngày đều có hầm bổ dưỡng canh. Cũng chính là tiện đường cho ngươi đưa điểm nhi, mỗi ngày dư lại đều là cho Tiêu Hàn uống lên. Thứ này nữ nhân uống lên mới hảo, hắn một người nam nhân uống loại đồ vật này tác dụng cũng không lớn. Nói nữa, cũng không phiền toái cái gì, ngươi cũng đừng chối từ. Đồng Thu Luyện đều nói như vậy, Lạc Dương còn có thể nói cái gì? Vậy được rồi, vẫn là phiền toái ngươi. Chu Trường Vũ nhưng thật ra nhìn nhiều Đồng Thu Luyện hai mắt. bởi vì đồng tu luyện hắn chỉ là nghe Lạc Dương nhắc tới quá. Hơn nữa ở tạp chí báo chí mặt trên giới thiệu ảnh chụp gì đó. Thoạt nhìn là một cái thập phần không hảo tiếp cận người. Bất quá tương phản, tuy rằng bề ngoài quạnh quẽ, bất quá nội tâm vẫn là tương đối ấm áp. Trình yếu chính là, Chu Trường Vũ là nhìn quen A Dôn định hót người, mà cùng đồng tu luyện loại này kết giao. Chu Trường Vũ hoàn toàn không cần lo lắng nàng sẽ đối Lạc Dương có ý đồ gì. Đúng rồi, Thi Thi trả lại cho ta mang điện thoại, nghe nói là San Nhiên sinh, thật là chúc mừng, Lạc Dương cười cười, kỳ thật nàng cùng cố San Nhiên cũng không có gặp qua vài lần. Bất quá đảo như là gặp qua rất nhiều lần giống nhau. Ai làm cố nam xanh cái kia thê nô, ở nàng lão bà muốn sinh thời điểm, liền lăng là không chuẩn nàng ra cửa đâu. Này Lạc Dương tốt xấu là cái quan quân. Này xuất nhập địa phương khác còn hảo, này xuất nhập cố gia, bị người đã biết, bảo không chuẩn lại là một trận khua môi múa mép. Đó là nàng sinh, ngươi chúc mừng ta làm cái gì a? Thật là, nói ngươi chạy nhanh cấp mặt trên đánh báo cáo a. Sau đó nắm chặt kết hôn, ngươi tuổi này sinh hài tử khá tốt. Lạc Dương mặt cọ đỏ, mà Chu Trường An vừa mới đi ra ngoài đánh thủy lại đây. Cũng nghe lời này. Trong lòng giống như là bị cái gì bắt giống nhau. Ngứa, ta cũng cảm thấy ngươi yêu cầu cấp mặt trên đánh báo cáo. Chu Trường An lúc này mới nhớ tới. Này Lạc Dương muốn kết hôn, muốn yêu cầu thông qua các nói trình tự đâu. Đây cũng là thực rườm rà. Ta nếu là không đánh đâu. Lạc Dương trừng mắt nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Ta đây nói cho ngươi ra ra. Làm ngươi ra ra trực tiếp từ phía trên cho ngươi làm tốt. Lạc Dương ngạc nhiên, hết chương.